Friendly, tác giả Maxime Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 5. Panis Escatophy, nữ nhân viên. Panis ở xa quầy. Bên ngoài Escatophy xuất hiện. Ông cúi xuống cánh cửa đang hé mở. Escatophy: Từ giá Panis. Panis: Từ giá Felix, anh đi đâu? Escatophy: Tôi đi nhanh đến ở tại ngoài sân quán cà phê của Caesar để ngắm ông đi qua bà đi lại. Panis: Ông đi qua bà đi lại gì chứ? Escatophy: Ông Prime mới mua chiếc tàu ngầm, ông ta sắp chạy thử và có nhiều hy vọng là sẽ chìm tàu. Panis: Coi chừng ông ta mang theo tài công của anh. Escatophy: Ôi cậu ta biết bơi. Tôi hy vọng rằng ông ta rơi xuống nước, vì tôi sẽ thấy ông ta một lần với bộ mặt thật, và tôi rất vui được làm quen với ông ta. Panis: Coi chừng anh sẽ không nhận ra ông ấy nữa. Escatophy nhìn về phía cảng. Này, hai người họ đi rồi. Ông Brand đã mang dây lưng cứu hộ. Panis: Ôi, ông ấy làm tốt lắm. Điện thoại sao? Panis đi đến chỗ điện thoại. Panis: Alo, dân, tôi sẽ gửi cho ông ngay. Với cô nhân viên: Nói xem cô bé, người ta hỏi về buồng mũi ở xưởng, cô có sẵn chưa? Cô nhân viên: Có, thưa ông Panis. Ông Panis: Mang nó đi ngay và nói với họ về dàn bom của ông Brand. Không cần bắt đầu làm, tôi có cảm giác là hỏng rồi. Cô nhân viên: Được, thưa ông Panis. Cô ra đến cửa ngoài đường. Panis la lên: Và nói với họ làm gấp cánh buồm lớn của tàu Tây Ban Nha. Tôi đã hứa với họ sẽ xong vào sáng mai. Cảnh 6. Panis, Fanny, Caesar. Fanny xuất hiện ở thềm cửa hàng. Panis: Chào người đẹp của tôi. Fanny: Chào ông chủ Panis. Cô đứng ở cửa rất xanh xao. Panis: Nhưng em vào đi xem nào. Fanny: Nói xem ông Panis, em có thể nói chuyện với ông không? Panis: Nhưng đương nhiên là em có thể nói chuyện với tôi. Fanny: Em có chuyện cực kỳ nghiêm trọng phải nói với ông, nhưng chúng ta đứng ở đây chắc chắn chúng ta sẽ bị quấy rầy. Panis: Em chờ đã, rất dễ thôi. Ông đi đóng cửa và rút khóa mở dịch, rồi ông hạ những tấm màn ở tủ kính và ở cửa. Chúng ta hoàn toàn yên tĩnh. Vậy là em có điều gì vô cùng nghiêm trọng để nói với tôi à? Tôi có thể ngờ rằng đó là gì không? Mẹ em đã nói rằng sáng nay tôi lại cầu hôn em à? Fanny: Dân, mẹ đã nói với em. Panis: Dạ, em mang câu trả lời đến đây à? Fanny: Dân. Panis: Dạ, em có vẻ rất buồn chán, em không dám nói một lời nào. Nào, tôi biết rõ tại sao và tôi sẽ làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Em đến để nói không thêm một lần nữa. Vậy thì mặc kệ, đừng nên bực bội với tôi. Nếu là không thì cứ là không, và nếu là không thì đủ rồi. Mặc kệ, biết làm sao được. Fanny: Ông lầm rồi Panis, em không nên nói không với ông. Panis run lên: Vậy em nên nói có với tôi à? Fanny: Em muốn nói với ông rằng nếu còn có thể thì em sẽ nói có, nhưng không thể được nữa. Panis: Và tại sao? Fanny: Vì có một chuyện nghiêm trọng mà ông không biết, và khi ông biết điều đó, chính ông sẽ không muốn nữa. Panis: Tôi mà không muốn nữa, điều đó làm tôi ngạc nhiên đấy. Nói một chút về điều đó xem nào. Fanny: Em phải gom nhiều can đảm để nói thật với ông. Nhưng sự thật đó, em nợ ông, và ngay cả sau đó ông sẽ khinh bỉ em. Panis: Khinh bỉ em? Nhưng không, không đâu. Và đầu tiên chuyện đó thì tôi đã biết rồi, thậm chí nhiều người đã biết. Hai lần người ta thấy Marius ra khỏi nhà em lúc sáng sớm. Vậy thì sao? Rồi sau đó, nếu ai đó đến nói với tôi, ông chủ Panis, ông đã cưới một thiếu nữ, nhưng ông không phải là người đầu tiên. Và tôi sẽ trả lời người đó: Vậy thì tôi có còn trinh không? Không, có phải không? Rồi còn những người cưới các quá phụ hay các bà đã ly dị thì sao? Sao hết chuyện đó đang kể gì chứ? Đối với tôi, trái lại, tôi không giận chuyện đó, và tôi sẽ giải thích cho em biết tại sao. Khi một ông ở tuổi tôi cưới một cô gái nhỏ như em, không đẹp đôi lắm, làm gì không công bằng. Cô ấy mang đến cho ông ta tuổi thanh xuân, sắc đẹp cô ấy đến thật tươi mát và mới mẻ. Còn ông ta tặng gì để đáp lại? Một ngôi nhà, địa vị xã hội, tình thương mến và bộ râu sam. Tôi muốn nói là muối tiêu. Vậy thì đó là một vụ việc không lương thiện. Nhưng lúc cô thiếu nữ nói như thế có một người tình, thì đã tái lập một chút cân bằng, và tôi có thể kết hôn với em mà không mất phẩm giá. tôi vẫn thông cảm, sự thông cảm của tôi về mặt cá nhân và tôi gìn giữ rất kỹ. Đó là cách nghĩ của tôi. Fanny, ông rất tốt, Panis, nhưng còn chuyện khác, điều gì đó khủng khiếp hơn, điều gì đó mà em không thể xóa nhòa. Một lát, Panis, tốt, em ngại nói điều đó, nhưng tôi sẽ nói giùm em. Vì tôi hiểu điều em muốn nói. Câu chuyện là em luôn nhớ đến anh ta và vì tế nhị, em muốn cảnh báo tôi và nhắc lại với tôi điều đó. Vậy thì em cứ nhắc lại chừng nào em muốn. Sao hết, đó không phải là lỗi của em mà cũng không phải là lỗi của tôi. Tôi trả lời em rằng, từ đây đến 2 năm sau, em sẽ làm một người đàn bà khác. Rằng nếu anh ta trở về, chúng ta sẽ mời cậu ấy đến nhà và em sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu ấy chỉ là một người xa lạ với em. Fanny, đúng vậy. Em còn nhớ anh ấy, nhưng còn điều khác nghiêm trọng hơn, một hậu quả không sửa chữa được. Panis, là gì? Fanny, đừng buộc em phải nói, hãy cố mà hiểu. Panis, vậy thì em thấy nhé, tôi cố gắng, tôi thử, tôi tìm. Fanny, nàng đứng dậy. Không, ông đừng tìm, ông đã hiểu, em thấy rồi. Ông ra vẻ như người không muốn hiểu, vì em làm cho ông ghê tởm như với mọi người. Em đã biết mà, và nếu em đến đây tối nay, làm gì mẹ em? Panis, tôi làm bộ không hiểu điều gì chứ. Fanny, này ông có lý, Panis, đừng lấy em. Em là một cô gái hư hỏng, và em còn không có quyền tự tử. Ông đến gần nàng, và dù không muốn, ông nói tiếng Provence, nàng không nức nở, ông xúc động mạnh. Panis khẽ nói, một cái bầu à, Fanny. Nói cho tôi biết, Fanny, là cái bầu à. Nàng nói có bằng một cái gật đầu. Em có chắc không? Là bác sĩ nói với em à. Chính vì vậy mà em phát bệnh sao? Fanny nói có như một cái gật đầu. Fanny, ông đừng khinh em quá, Panis. Ông đã cầu hôn em vào sáng nay. Em có thể chỉ nói có, nhưng em muốn cảnh báo ông. Bây giờ em sẽ rất hạnh phúc nếu thành vợ của ông. Nhưng em có một đứa bé đang ăn mòn bụng em. Nó muốn được sinh ra và nó sẽ sinh ra. Panis, và em vẫn chấp nhận kết hôn với tôi. Fanny, em chấp nhận làm người hầu của ông. Ông sẽ vâng lời như một con chó. Và em sẽ rất biết ơn ông. Đến mức cuối cùng em sẽ yêu ông. Panis, những đứa bé đó em có cho tôi, nó sẽ là con của tôi chứ. Nó sẽ mang tên tôi phải không? Đó là điều duy nhất em cầu xin ông. Panis ngất ngây. Được mẹ ơi. Fanny, ông vẫn muốn cưới em sao? Có thật không? Panis, nghe đây Fanny, em chưa bao giờ chú ý đến bảng hiệu của tôi sao? Có chữ Honoré Panis và ở phía dưới là ông chủ làm buồm. Em có lưu ý rằng những chữ hơi quá khích bên trái và ở cuối chữ còn có một khoảng trống. Vậy thì hãy nhìn xem. Ông ra xa quầy và mở một ngăn kéo được khóa. Nhìn xem. Từ ngăn kéo đó ông lấy ra những chữ bảng hiệu lớn xưa kia được mạ vàng. Đó là chữ và. Cái đó là những. Ông đặt chữ lên một tấm dán. Còn đó là con trai, ông đặt chữ theo thứ tự và ông đọc. Và con trai, cách đây 30 năm chúng đã ở trong ngăn kéo này và tôi không thể mang chúng ra. Một lúc lâu, Panis múa tay và không nói gì. Fanny im lặng. Chờ đã Fanny, cụ thể một chút. Em có nói bí mật này với ai không? Fanny, bác sĩ biết. Panis, tốt, nhưng ông ấy không thể nói gì hết. Vì ông ấy là bác sĩ. Và kế tiếp, Fanny có mẹ em và dì Claudine. Panis, các bà đó sẽ không nói với ai đâu vì danh dự của gia đình. Có ai biết không? Fanny, không, không ai hết. Panis, tốt. Và bây giờ, chừng nào nó sẽ ra đời? Fanny, vào tháng 2 hoặc tháng 3. Panis, vui sướng. Thời điểm rất tốt. Vậy sẽ là một đứa bé 7 tháng. Và khi nào thì làm đám cưới? Fanny, chừng nào ông muốn? Panis, càng sớm càng tốt. Vì đứa bé, nếu mình cưới trong vòng nửa tháng nữa. Fanny, ông nói thật chứ Panis, ông đã suy nghĩ kỹ chưa trước khi nó có? Ông sẽ cứu đứa con quan này sao? Panis, Fanny, vì chúng ta đã đồng ý, tôi sẽ nói hết cho em. Và em sẽ hiểu rằng không phải tôi hy sinh đâu. Khi tôi cưới Felicite đáng thương, cô ấy bằng tuổi em và tôi không trẻ lắm. Chúng tôi đã mua một cửa hàng bằng tiền mặt, em hiểu không? Và ký hợp đồng trước. Ôi, không đắt, dĩ nhiên rồi. Lúc đó cửa hàng không đáng giá bao nhiêu. Ban đầu, chúng tôi có một nữ công nhân, rồi 2, rồi 5 người, rồi 10, và cứ thế đến 30 người. Và tiền đồ có vẻ rất tốt. Và thế là trong vòng 7 năm, một buổi tối, tôi nói với vợ. Ôi Felicite, em xem, cửa hàng của chúng ta có đẹp không? Dân, nó rất đẹp. Vì kinh doanh chạy rất tốt. Dân, nó chạy rất tốt. Vậy thì em nghe đây, Felicite. Tiền và cửa hàng chúng ta không thể mang xuống đất. Dĩ nhiên, cô ấy nói với tôi, giờ lấy chúng ta có một đứa con. Lúc đó cô ấy bừng đỏ mặt khốn khổ. Và cô ấy giấu mặt rồi nói với tôi, Honoré, từ lâu em đang nghĩ đến điều đó, nhưng không dám nói cho anh biết. Nhưng lúc đó Felicite tội nghiệp của tôi, không thể nào sinh con, tôi không nói với em. Bao nhiêu bác sĩ mà chúng tôi đã khám, bao nhiêu suối nước khoáng, bao nhiêu nến cầu nguyện, bao nhiêu cuộc hành hương, bao nhiêu bài tập thể dục kiểu Thụy Điển, giờ tôi che giấu, tôi ngụy trang, nhưng đó là sự thật. Trong thời gian dài chúng tôi sợ có em bé. Và rồi khi chúng tôi muốn có thì chúng tôi lại không có. Chúng tôi đã làm phật ý Chúa lòng lành. Một cơn điên giận thật sự đã xâm chiếm tôi. Phật điên vì muốn có con. Từ lúc đó, mỗi lần tôi thấy ngoài đường một tên ngốc đội mũ Panama đẩy một chiếc xe nhỏ, em không thể tưởng tượng tôi ganh tị thế nào đâu. Tôi muốn thay chỗ anh ta. Có vẻ ngốc nghếch và những động tác lố bịch đó. Tôi muốn nói như thế, thế, thế. Đó là một nỗi đau lớn. Và Felicite, tôi nhìn bà ấy như xuyên thấu. Qua từng chuyện nhỏ nhất, chúng tôi cũng tranh cãi với nhau. Nhất là ở bàn ăn, tôi nói với bà ấy, thật đáng công có một dạ dày như hai tòa nhà và không thể sinh được một đứa con. Và lúc ấy bà ấy đáp lời tôi, nếu anh không uống quá nhiều rượu Picon và Risolet, có lẽ anh sẽ làm được gì đó. Và cuối cùng, dần dần chúng tôi đã quen với nỗi tuyệt vọng này. Cửa hàng không còn làm cho chúng tôi quan tâm nữa. Chúng tôi chỉ bán những mặt hàng thông thường. Tôi không bỏ công vẽ những cánh buồm đặc biệt. Theo tính cách và tính khí của từng giấy tàu, những cánh buồm tuyệt diệu, những cánh buồm đóng dấu tên tôi như những bức tranh trong viện bảo tàng. Và lúc đó, trong khi tôi chơi bài trong các quán cà phê, như một thằng ngốc, những người khác đã tranh thủ cơ hội. Các ông Renon, Dion Bouton, Bergeau đã bắt đầu làm những cỗ máy. Và cho nên cái hải cảng cổ xưa của chúng ta ngập ngụa dầu. Và vì Felicite vô sinh, đơn giản vậy thôi, cho nên cửa hàng này không làm việc như trước kia. Làm gì tôi không có ai để nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ, Đức Mẹ lòng lành, điều đã thay đổi tất cả. Một phụ nữ và một em bé cho riêng tôi, Fanny. À, ông tốt quá, em cảm ơn ông. Nhưng ông nên suy nghĩ thêm 2 ngày trước khi trả lời em. Fanny, mà tại sao? Em đã lùi bước rồi sao? Lo âu. Em chờ một lá thư của Marius sao? Fanny, em không chờ gì của ai cả trừ ông. Nhưng em không muốn ông đồng ý gì thương hại. Fanny, thương hại gì chứ? Vậy em không hiểu điều tôi đã nói với em sao? Fanny, tôi thề với em rằng chưa bao giờ có người đàn ông nào hành động ích kỷ như tôi vào lúc này. Tôi vui thích, đó là sự thật. Con tốt nhất là nên do chính mình sinh ra. Nhưng khi người ta trạc 50 tuổi, khi người ta không dám chắc mình thành công và người ta được chuyện sẵn có, thì người ta nắm bắt ngay mà không cảnh báo dân chúng làm chi. Tôi chỉ đặt cho em một điều kiện, Fanny, là em đừng nói với ai, ngay cả với mẹ em, rằng em đã nói điều đó với tôi. Như vậy tôi có thể làm sao vẽ đứa con này là của tôi trước mặt mọi người. Em sẽ không nói gì chứ, Fanny, em sẽ không nói gì hết. Người ta gõ cửa hàng và nghe giọng của César. César, ôi Panis, anh chờ tôi như thế sao? Panis, tôi đến đây. Fanny, César, em không muốn gặp bác ấy. Panis, này, em qua phòng ăn. Chẳng bao lâu sẽ là phòng ăn của em. Hãy làm quen với chiếc đồng hồ treo tường lớn và chiếc tủ chén đẹp của cha tôi. César gõ cửa dữ dội. Panis ngừng lại để hét lên với ông ta. Đây, tôi đến đây. Nhưng hãy chú ý, tôi không biết gì hết. Em không nói gì với tôi đi mở cửa cho tên già đầu thô lỗ này mà hắn đang làm cho cửa hàng tôi phá sản. Fanny đi ra, Panis đi mở cửa.